6 bổn phẹn rít sống, 7 xảo trá phỉnh dạt, 8 khoe khoang liệu bộ, 9 cứng đầu ương ngạnh, 10 tranh tài hiếu thắng, 11 say đắm xa nhà, 12 khinh người, 13 ngạ chấp, 14 dễ vui buông thả, 15 hôn trầm giải đạt, 16 uể oải lần lượt, 17 lười biếng nhát nhớm, 18 yếu đuối khiếp nhược, 19 thân cận bạn ác xấu xa, 20 mê sắc háo sắc, 21 đắm thanh, 22 đắm hương, 23 đắm vị, 24 đắm xúc, 25 đói cồn khát nước. Nếu có một trong 25 trạng thái tâm trầm luân cấu uế này thì khó mà trú định được, huống hồ là được thánh tuệ, đắc được tuệ lậu tận. Vâng, trẫm nghe rồi. Giờ đại vương giải tỏa cho sự nghi nan sau cùng, tại sao lại nhờ sự khổ hạnh? Tâu đại vương, trong 6 năm lầm lạc ấy, với sự đại tinh tấn khổ hạnh, thánh tuệ vẫn không thấy phát sanh. Tất cả 10 pháp ràng buộc dường như ngài đã cắt đứt hết rồi. Tất cả mọi loại thiền định ngài cũng đã tu tập hết rồi. Rà soát lại 10 ba la mật thì không có ba la mật nào mà ngài còn khiếm khuyết. Dường như càng nhịn thở nhịn ăn cho đến tuyệt thực, chấm dứt cả hơi thở thì cơ thể ngài càng suy yếu, có thể đưa đến chấm dứt mặt sống chứ không phải phát sanh tuệ giác. Sau ngài nhớ lại thở còn ấu thơ lúc 7 tuổi, được bà nhũ mẫu ẩm bồng theo vua cha đi xem lễ hạ điền. Lúc ở dưới cội cây trăm, ngài đã dễ dàng trú định sơ thiền, quả thật không phải gắng sức quá lắm. Chính nhờ tất cả những điều ấy, từng trải qua 6 năm chiêm nghiệm tự thân, thực hành mọi phương pháp tu tập khó khăn, phàm tuệ, ngài mới quảng bác thâm sâu vi tế. Nhờ vậy khi ăn uống trở lại bình thường, ngài dễ dàng chứng quả vô lụ tổng, tụ thành thánh tuệ, thấy rõ tứ diệu đế, vô sanh niết bàn. Tâu đại vương, đức vua xoa tay hoan hỷ. Ồ, làm phiền đại đức quá nhiều, không có chi tâu đại vương.